Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4369, Một Khối. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cầu tử xảy ra chuyện gì? Nước mắt nói ra áp liền mở cống. Dầm dầm liền xuống. Đến rồi, thật cùng hạt châu đồng dạng. Một viên tiếp nối một viên. Theo sưng mặt chó thượng lăn xuống tới. Ninh Thư nội tâm bất đắc dĩ, nhưng biểu tình phi thường lạnh lùng vô tình. Ta, giúp ngươi có chỗ tốt gì? Cẩu tử cố gắng mở to hai mắt. Về sau ngươi làm ta hỗ trợ, ta cũng sẽ không chối từ, sẽ cố gắng giúp ngươi một chút. Chúng ta không phải bằng hữu tốt nhất sao? A, bằng hữu? Ninh Thư trợn trắng mắt. Làm ngươi bằng hữu thật là khổ bức đâu. Ninh Thư, ngươi vẫn là muốn chính mình cố gắng tu luyện. Chuyện gì đều dựa vào người khác, không đáng tin cậy cũng tiêu hao cảm tình. Cẩu tử, ta biết, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, làm bản thân mạnh lên. Sau đó giúp ngươi bận bịu. Mặc dù không biết cẩu tử rốt cuộc có thể giúp đỡ được gì, nhưng cẩu tử nói như vậy vẫn là rất làm cho người ta ấm lòng. Cấy ghép kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì. Nhiều nhất chính là mệt một chút, không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Đây thật là thật sự tiễn Phật đưa đến Tây, khiêng một cây đại thụ di truyền. Thực sự là, Ninh Thư, ta có thể đáp ứng ngươi. Cẩu tử nước mắt chảy tràn càng gấp hơn. Cảm ơn ngươi, ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất. Những lời này là thật tâm thật ý. Nếu như không phải Ninh Thư, cẩu tử cảm thấy vị diện nơi sinh ra liền giữ không được. Không có chỗ tại cái này trong hư không, đại khái rất nhanh liền sẽ chết mất. Ninh Thư, van cầu ngươi không nên nói nữa bằng hữu tốt nhất. Đau răng, Ninh Thư nhìn về phía bên kia hướng trong hố chôn hạt cát hư vương. Hỏi, ngươi làm xong không có? Làm xong đến bên này đem cây này đào một chút. Chú ý, không nên đem rễ cây đả thương. Hư vương, cái gì? Lại muốn đào hố? Vì cái gì luôn là hắn làm? Cẩu tử dùng chính mình móng vuốt đào đất. Chẳng qua là mặt đất phi thường cứng. Rắn, móng của nó thực sự không có tác dụng gì. Tại hư không bên trong, cẩu tử thực lực quá yếu. Hư vương khiêng cái xẻng, thở phì phò đào cây. Cây này như vậy đại, muốn đem chỉnh cái cây đều làm đứng lên, khẳng định phải đào một cái hố rất lớn. Hư vương bi phẫn vô cùng. Người muốn chuyển cây trước đó tại sao không nói? Ngoặc kép, có sẵn hố to, không cần đặc biệt đào một cái hố to chôn côn trùng thi thể. Đây là cố ý cho người ta kiếm chuyện làm đi. Quá xấu. Ninh Thư nhún vai buông tay. Ta cũng không biết nha. Ngươi hẳn là hỏi cẩu tử. Cẩu tử hẳn là sớm một chút nói. Cây này che khuất bầu trời, phi thường lớn, nhánh cây không biết bao nhiêu. Thân cây càng là khổng lồ, rễ cây thật sâu đâm vào trong đất. Chân dưới này, một mảnh đoán chừng đều là răng khắp nơi rễ cây đi. Thật sự là một chuyện gian nan sự tình. Nhiều người còn tốt, nhưng bọn hắn, liền ba người, nói đúng ra, là hai người một chó. Chính là một cái công trình vĩ đại, lúc này Ninh Thư cũng không thể ở bên cạnh nhìn, cũng là muốn hỗ trợ. Cầm cái xẻng bắt đầu hự hự đào lên. Lúc này vô dụng nhất ngược lại là cẩu tử. Công cụ không cách nào sử dụng, chính mình móng vuốt liền đất đều đào không đứng dậy, liền cùng đào đất xi măng đồng dạng. Cẩu tử thấy phi thường áy náy, đối Ninh Thư cùng Hư Vương nói, các ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất. Cảm ơn các ngươi. Ninh Thư khoát khoát tay. Được rồi, đừng thổi cầu vồng cái giám. Ta không muốn nghe. Hư vương, ta muốn nghe. Vì cái gì hắn kiếm sống nhiều nhất đâu? Cẩu tử trở về một chuyến luân hồi thế giới. Muốn nhìn một chút luân hồi thế giới có mạnh khỏe hay không? Toàn bộ vị diện nơi sinh ra cũng chỉ có một luân hồi thế giới. Nếu như luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, đây chính là một cái vấn đề lớn, linh hồn liền không có chỗ đi. Cẩu tử yêu quý vị diện này nơi sinh ra. Không, riêng gì bởi vì ở đây sinh ra, càng là bởi vì ở đây mới có đặt chân nơi. Tại hư không bên trong, nó là sống không xuống, có chút trách nhiệm cùng cảm tình đã quấn quýt lấy nhau, không thể chia cắt. Luân hồi thế giới vị diện vách tường cái khe, phần phật, một ít, cương phong đem luân hồi thế giới linh hồn đều cho cuốn bay. Một ít yếu đuối, linh hồn tiếp xúc đến cương phong liền tan thành mây khói. Hồn phi phách tán, cũng không có cơ hội nữa nhảy vãng sinh trí. Cầu tử đối linh hồn có được thương hại cùng yêu thương chi tâm. Theo trước đó, không có việc gì liền chúc phúc linh hồn liền biết. Lúc kia tiếp xúc đến vẫn chỉ là linh hồn, về sau đi theo Ninh Thư tiến vào tiểu thế giới, thấy được càng nhiều người loại, càng đối với mấy cái này nhân loại yếu đuối có chiều mến chi ý. Vị diện vách tường vỡ tan nó không có cách nào xử lý, có thể tùy ý đầu này lỗ hổng phần phật rót gió cũng không được. Luân hồi thế giới tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Nó nhảy ra luân hồi thế giới, đối hự hự đào đất Ninh Thư nói, làm sao bây giờ? Luân hồi thế giới phá, hơn nữa cũng chỉ có một luân hồi thế giới. Ninh Thư dừng lại đào đất, lau mồ hôi, nhíu mày, đây là một cái vấn đề. Vị diện này nơi sinh ra cũng quá tiết kiệm đi, trứng gà cũng còn không thả một cái trong giỏ sách đâu. Một cái luân hồi thế giới phá liền xong con bê, liền nên nhiều sinh ra mấy cái luân hồi thế giới, một cái phá, còn có cái khác, tin tưởng qua đi, vị diện này nơi sinh ra sẽ từ từ điều chỉnh đi. Vị diện nơi sinh ra ý thức tựa như thiên đạo, sẽ từ từ bù đắp trong đó không đủ. Trước kia không có gặp được tai nạn, an an ổn ổn, tự nhiên là không có phát hiện trong đó vấn đề lớn. Nhưng hiện tại xảy ra vấn đề trong đó liền bạo lộ ra. Cầu tử bắt đầu sụt xịt cái mũi, nước mắt liền muốn rớt xuống, một giọt nước, mắt ngậm tại trong hốc mắt, muốn rơi không xong. Ninh Thư xem cầu tử cái dạng này, đột nhiên cảm thấy cái này kịch bản rất quen, thuộc a, này đón gió phấp phới tiểu bạch hoa bộ dáng, khóc thời điểm nước mắt kiên cường ngậm tại hốc mắt trong. Bất quá một chương, mặt sưng, thật sự là có chướng ngại thưởng thức. Ninh Thư tức giận nói, người bình thường một chút. Cầu tử hít mũi một cái, đem rơi ra đến nước mũi hút trở về. Ta tại bên trong tiểu thế giới xem TV trong có một ít người chính là như vậy khóc. Vừa khóc, cũng làm người ta mềm lòng. Ninh Thư, người này xem đều là lộn xộn cái gì phim truyền hình nha. Bị ô nhiễm thành như vậy, ngươi lại như vậy làm bộ làm tịch, ta liền mặc kệ ngươi. Ninh Thư lạnh giọng nói, cầu tử lập tức thu hồi này phúc tiểu bạch hoa dáng vẻ. Sốt ruột hỏi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Luân hồi thế giới phá, toàn bộ vị diện nơi sinh ra thứ tự đều sẽ hỗn loạn, sinh linh cùng vong linh chung sống một cái thế giới. Thế giới khẳng định sẽ sụp đổ. Ninh Thư, đã phá, chỉ có tu nha, may may vá vá lại 3 năm. Cầu tử, vấn đề là như thế nào bổ đâu? Ninh Thư cũng có chút sầu. Đi nơi nào làm vật liệu đâu rồi? Tinh thần thạch, loại vật này là có thể làm. Bất quá ngoại trừ tinh thần thạch, nàng muốn tìm cái khác vật thay thế. Tuyệt thế võ công nhiều như vậy thế giới, cũng không thể đều dùng tinh thần thạch đâu. Ninh Thư cũng không muốn đi cái tổ chức kia, đã quyết định buông xuống, liền sẽ không qua bên kia. Dính đều không nghĩ dính, miễn cho dẫn xuất một thân tanh, phiền toái chuyện nhiều. Cái tổ chức kia diệt vong, nàng có lẽ sẽ đi mua chuộc một ít nhân thủ, phá cần tài liệu gì đâu. Dùng bùn bôi a, Ninh Thư nghĩ đến biển bùn. Nàng đến tuyệt thế võ công trong đào một chút biển bùn thử một lần, nếu như vẫn chưa được, tìm những tài liệu khác. Hết chương.